Đỉnh cao phú quý, chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô những ngươi là ai? Đạo trưởng trầm giọng hỏi, híp mắt. Lục Hải Xuyên suy nghĩ một chút, nói. Trước kia ta cũng không nhớ rõ. Hiện tại ta là bạn của Trình Nguyên. Nói xong quay lại nhìn Trình Nguyên hỏi. Quên đi, Trình Nguyên nặng nề gật đầu. Quên đi, ánh mắt của đạo trưởng cũng liếc nhìn thân thể Trình Nguyên, vẻ mặt dần dần nghiêm túc. Tôi đánh giá thấp cô. Với rất nhiều anh em chết và bị thương trong nhóm Long Uyển và Bạch Long và những người khác đều không vui, Trình Nguyên cảm thấy không thoải mái. Được đạo trưởng khen ngợi nhiều như vậy, anh ta không cảm thấy một chút vui vẻ nào, mà tức giận nói. Ngu xuẩn, một câu chửi thề hoàn toàn khiến đạo trưởng tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, ống tay áo rộng hai tay đan vào nhau, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu ảnh đi thẳng tới thành đài. Nguyên nhân chính là do tốc độ quá nhanh, khiến người ta có cảm giác anh ta đang kéo theo một vệt dư ảnh trong nháy mắt. Đồng tử Trình Nguyên đột nhiên co rút lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người nhanh như vậy, thấy không thể tránh được, đột nhiên Lục Hải Xuyên ngăn cản đạo trưởng một sải chân, sau đó dùng hai tay rút ra một thái cực quyền. Bùm bùm bùm bùm bùm, sau ba tiếng động lớn, đạo trưởng không có rút lui, mà Lục Hải Xuyên đã lui về phía sau mấy bước. Đối với những người khác, họ thậm chí không nhìn thấy những gì đã xảy ra. Trình Nguyên vừa đưa tay đỡ lấy thân thể Lục Hải Xuyên, vừa nghiêm mặt hỏi. Tiền bối, anh không sao chứ? Một tia máu chảy ra từ khóe miệng Lục Hải Xuyên, hắn chua xót thở dài. Sau nhiều năm như vậy, không ngờ lại bị một tên đàn em vượt mặt. Đứa nhỏ này vô cùng tài giỏi. Trong trận đấu trước, đạo trưởng đã đánh ba cú đấm, Lục Hải Xuyên cũng dùng cánh tay đỡ ba cú đấm, nhưng lần này đạo trưởng dường như nhận ra sức mạnh hắc ám của Lục Hải Xuyên nên đã sao chép thói quen đấm của Lục Hải Xuyên. Và thời điểm anh ta bắn trúng mục tiêu, anh ta đột nhiên thể hiện năng lượng đen tối của mình. Ưu điểm của ta là sử dụng năng lượng hắc ám, chỉ cần vài lần đánh nhau, ngươi đã thực sự học được. Lục Hải Xuyên nhìn Giao Sướng ở phía xa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Còn ngươi là thể thuật của Dương Duệ, cho nên tôi không tốt bằng bạn. Sau khi nghe những gì Lục Hải Xuyên nói, Trình Nguyên và mọi người có mặt cũng vô cùng sửng sốt. Chỉ là thủ đoạn thuận tay mà thôi, có thể hiểu hết được chiêu thức của đối phương, lập tức biến nó thành công dụng của chính mình, đây là tài năng gì? Cao thủ bậc hai thật xứng với danh tiếng. Lão đạo trưởng lại khoát tay áo, nhàn nhạt nói. Người với kỹ năng này cũng không dễ dàng tu luyện, tại sao lại lãng phí sinh mệnh của mình cho một người đã lâu không quen biết? Nếu gia nhập liên minh kinh doanh, với kỹ năng của mình tự nhiên có thể cả đời vinh hoa phú quý. Làm sao, đạo nhân đang vẽ ở Lục Hải Xuyên, có thể có lý do thông cảm, nhưng mọi người đều biết trọng tâm của hắn là giết chết Trình Nguyên. Cuộc sống sung túc và giàu có là một cám dỗ rất lớn đối với bất kỳ ai. Thật không may, chỉ có Lục Hải Xuyên không hoạt động. Sự thịnh vượng và giàu có, Lục Hải Xuyên cười nhạt, những ngọn núi vàng đã giam giữ hắn trong 16 năm hiện lên trong tâm trí hắn. Nếu có một thứ mà tôi chán ghét và ghét bỏ thì chỉ còn lại tiền. Lục Hải Xuyên nhìn về phía Trình Nguyên, sau đó nghiêm túc nói với đạo trưởng. So với tiền, tôi thích tự do hơn, đúng vậy. Tôi, rất xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này nói ra khiến Trình Nguyên cũng rất cảm động. Bạn biết đấy, trước đó, anh ta đã cảnh giác với Lục Hải Xuyên và coi anh ta như một quả bom hẹn giờ, nhưng bây giờ, một dấu vết tội lỗi và ấm áp trỗi dậy trong lòng anh ta. Nghe vậy, đạo trưởng lại nheo mắt uy hiếp. Biết rồi, quyết định như vậy thì chết chắc. Sau đó, nếu thêm tôi, một âm thanh lớn nổ tung trên bầu trời đêm, cùng với âm thanh này, mọi người còn nhìn thấy chiếc Zeta cũ kỹ đang đậu cách đó không xa. Trình Tuấn Phong ra khỏi xe và đi tới đây với vẻ mặt nghiêm nghị. Khi Trình Nguyên nhìn thấy Trình Tuấn Phong, lòng anh vô cùng phức tạp. Anh ta thật sự không biết phải đối mặt với người cha ruột này như thế nào, nếu nói 20 năm qua anh ta không làm tròn trách nhiệm của người cha thì đây là sự thật, nhưng cuối cùng anh ta chính là lão tử của Trình Nguyên. Chính tập đoàn Tuấn Phong của anh đã cho Trình Nguyên một cuộc sống khác, mặc dù cuối cùng vì cái chết của Đông Tâm Tư Trình Tuấn Phong đã nhường Tuấn Phong cho Thẩm Ly, nhưng khi đó Trình Nguyên rõ ràng đã khác trước, dù là tài nguyên, liên hệ hay kinh tế đã lên một bậc nên anh ta có khả năng lật ngược tình thế và dựa vào thực lực của mình để mua lại tập đoàn Tuấn Phong từ tay nhà Thẩm gia. Và điều khiến anh khó chịu nhất là việc Trình Tuấn Phong giả vờ câm điếc, thậm chí có phần lộ liễu khi Trình Nặc muốn tự sát. Mặc dù đã gần 30, trước mặt cha mẹ ai không phải là một đứa trẻ. Ai sẵn sàng được đối xử khác biệt. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Trình Tuấn Phong, người đứng đầu gia tộc Trình, xuất hiện ở đây với toàn bộ gia đình Trình trên lưng, nhưng điều đó khiến Trình Nguyên có một chút cảm động. Khi Trình Tuấn Phong đi tới, trước tiên anh ta cúi đầu chào Lục Hải Xuyên. Anh Lục, Lục Hải Xuyên lông mày hơi ngưng tụ, như đang suy nghĩ xem Trình Tuấn Phong là ai. xin lỗi, tôi mất trí nhớ. Trình Tuấn Phong khẽ giật mình và mỉm cười. 20 năm trước anh lúc đến thăm nhà Trình và uống rượu vui vẻ với em trai của anh ấy. Lục Hải Xuyên lịch sự gật đầu với Trình Tuấn Phong, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra. Đạo trưởng nhìn chằm chằm Trịnh Gia Duệ lạnh lùng nói. Ngươi không nên tới. Khi Trình Tuấn Phong nghe lời, đầu tiên anh ta liếc nhìn Trình Uyên, sau đó quay lại cười với đạo trưởng một lần nữa. Nó là con trai của tôi, không ai nên đến hơn tôi. Bạn phải biết rằng bạn đang gánh cả gia đình họ Trình. Làm như vậy, bạn muốn sử dụng số phận của cả gia đình họ Trình để thách thức liên minh kinh doanh và hầu hết các gia đình giàu có ở thủ đô, đạo trưởng nói. Đây là một sự thật và ngay cả Trình Uyên cũng có thể nhận ra điều đó trong phản ứng đầu tiên, vậy làm sao Trình Tuấn Phong có thể không rõ? Ông nói, tôi biết nhưng nó là con trai của tôi. Đạo trưởng suy nghĩ một chút nói, ta biết thực lực của ngươi, ngươi không bằng người này, cho nên thêm ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi chắc chắn muốn làm cái này sao? Trình Tuấn Phong hít một hơi thật sâu và lặp lại, nó là con trai tôi. Đạo trưởng gật gật đầu, mỉa mai nói, nghe này, vì con ta phải rộng lượng ra trước công lý. Vậy ta còn lý do gì mà không làm tròn ngươi? Nói đến hai ống tay áo rộng như vừa được thổi phồng bỗng phồng lên. Hãy hào phóng đi đến công lý, nghe có vẻ như bạn quá tuyệt vời. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Nào, bố dạy con làm đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiếm, với mái tóc dài, hai tay đút túi và đầu rũ xuống, từng bước tiến về phía tòa án. Trong khoảng thời gian này, có người cảm thấy đây chỉ là một tên khốn nhỏ đứng lên muốn ngăn cản, nhưng lại bị Lý Kiếm một cái tát ngã xuống đất không khỏi động đậy. Tất cả mọi người lúc này đều chết lặng, ngay cả đạo trưởng sau khi nhìn thấy Lý Kiếm, mí mắt cũng đột nhiên nhảy dựng, trong nháy mắt trợn to. Cách chương.